Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Lăng Tiêu phục sinh hy vọng. Nếu như nano đồng hồ cảm nhận được đối phương dò xét. Trương Phàm lúc này tâm thần chấn động, tập trung tinh thần, chỉ thấy kia Trương Tiểu Minh sắc mặt hơi hơi biến đổi. Tựa hồ có chút kinh ngạc, vừa mới hắn còn có thể cảm nhận được Trương Phàm ý nghĩ. Cùng Trương Phàm bất kỳ tâm tình ba động, nhưng lúc này lại như thế nào cũng không cảm giác được. Này sao lại thế này? Từ khi hắn trở thành zombie, hắn có thể đọc đến tư tưởng dị năng liền bị kích hoạt lên. Chính là dựa vào dị năng, hắn từng bước một, leo tới hôm nay vị trí. Vô luận là đối với zombie trả lại là nhân loại, hắn dị năng đều là không hướng mà bất lợi. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn dị năng. Chỉ cần là đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ bị hắn nhìn mặc nội tâm ý nghĩ. Nhưng bây giờ hắn lại vô pháp xem thấu Trương Phàm ý nghĩ. Điều này làm cho đã thành thói quen đọc đến người khác tư tưởng hắn cảm giác rất không thích ứng. Giống như là trong chớp mắt đã trở thành người đuôi. Bất quá hắn không cam lòng. Hắn tiếp tục thử đọc đến Trương Phàm tư tưởng. Thế nhưng là lần này, khi hắn sóng điện não vừa mới tiếp xúc đến Trương Phàm sóng điện não, lại đột nhiên cảm giác được một loại vô cùng cường đại sóng điện quấy nhiễu. Loại này quấy nhiễu giống như là loại nào đó âm thanh chói tai đồng dạng. Trong chớp mắt liền để cho đầu hắn đau nhức, như không phải của hắn thực lực quá cường hãn, e rằng lần này muốn ngất đi qua. Hắn vội vàng thu hồi chính mình sóng điện não, nhìn về phía Trương Phàm, trong mắt lướt qua một vòng vẻ sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao mình không cách nào nữa đọc đến tư tưởng của hắn? Vô pháp đọc đến thì cũng thôi, vì sao mình sẽ phải chịu loại kia quấy nhiễu? Thiếu chút ngất đi qua, đến bây giờ đầu còn có chút thấy đau. Hắn tự nhiên không biết, Trương Phàm ý niệm đã cường đại đến có thể ngưng tụ trở thành thật thể trình độ. Hắn đọc đến người khác tư tưởng dị năng, coi như là ý niệm loại dị năng, mà loại này dị có thể gặp được Trương Phàm kia cường đại thật thể ý niệm. Chỉ có hai chữ, tan tác, tựu này cũng bởi vì Trương Phàm ý niệm vô pháp rời đi thân thể. Bằng không mà nói, liền vừa rồi kia một chút, thừa dịp bất ngờ, miễu sát Trương Tiểu Minh đều là dễ như trở bàn tay. Buồn cười, Trương Tiểu Minh lúc trước đang nghe Tháp Na nói ý niệm công kích đối với Trương Phàm có ảnh hưởng, trả lại tự tin địa cảm giác mình có thể dễ như trở bàn tay đọc đến Trương Phàm tư tưởng. Sau đó lợi dụng loại nào đó tâm lý ám chỉ, để cho Trương Phàm người nghe chỉ huy của mình. Hiện tại xem ra, thật sự là suy nghĩ nhiều, nghĩ đến rất nhiều. Bên cạnh cái thi vương cũng nhìn ra có chút không đúng. Ngày bình thường châu chủ kiến những người khác đều là vẻ mặt cười ha hả bộ dáng, hôm nay thấy cái này nhân loại mới vừa rồi còn cười ha hả, như thế nào trong lúc bất chợt sắc mặt liền thay đổi, hơn nữa trong mắt tựa hồ còn có chút sợ hãi bộ dáng. Này vui đùa khai mở lớn hơn a, một cái đường đường châu chủ thống trị hơn 2 tỷ zombie, lại hội sợ một cái chỉ là nhân loại linh vũ giả. Ni má, đây rốt cuộc là cái gì logic? Không hiểu a. Trương Phàm thấy kia Trương Tiểu Minh không nói, dứt khoát mở miệng nói, chúng ta hôm nay không nói chuyện gì có vào hay không hóa. Ta chỉ có một vấn đề. Trương Tiểu Minh này mới hồi phục tinh thần lại, xoa xoa có chút thấy đau đầu, nói, cái gì? Trương Phàm nói, các người zombie có không có khả năng tại tử vong về sau phục sinh? Ta là nói thân thể hoàn hảo dưới tình huống. Trương Tiểu Minh nhìn xem Trương Phàm, hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Trương Phàm trả lời, ta có người bằng hữu là một zombie, bất hạnh bị người giết chết. Ta tại thử nhìn có thể hay không phục sinh nàng. Trương Tiểu Minh trên mặt lần nữa xuất hiện loại kia nụ cười hòa ái tới. Bằng hữu của ngươi là zombie. Hảo, rất tốt, xem ra ít nhất ngươi đối với zombie không phải là như vậy bài xích. Có lẽ có một ngày chờ ngươi nghĩ thông suốt, sử dụng chính mình yêu cầu trở thành zombie. Về đáp vấn đề của ta, Trương Phàm đạo Trương Tiểu Minh nghĩ nghĩ, nói, phục sinh, đây đối với nhân loại mà nói, gần như là không thể nào, nhưng đối với zombie mà nói, lại là có khả năng. Trương Phàm nghe xong, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Tiểu Minh. Trương Tiểu Minh nói tiếp, trước kia liền có qua zombie phục sinh tiền lệ, căn cứ mấy cái tiền lệ, chúng ta tổng kết ra tới mấy cái zombie phục sinh điều kiện. Nói mau, Trương Phàm có chút không thể chờ đợi được. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì có thể phục sinh Lăng Tiêu. Bây giờ nghe nói có cơ hội phục sinh, không khỏi hắn không vội cát. Trương Tiểu Minh nói tiếp, muốn phục sinh zombie, đầu tiên phải có ít nhất hơn vạn mai đá năng lượng. Hơn vạn mai, không sai, chỉ có hơn vạn mai đá năng lượng bên trong năng lượng mới có thể cam đoan lần nữa kích hoạt thân thể của hắn tế bào hoạt tính. Trương Phàm lông mày nhíu lại, nói, cái này đơn giản, chỉ cần lại tàn sát mấy cái lãnh địa, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tiến đến. Bên cạnh Thi Vương nghe xong, là một đầu hắc tuyến. Trương Tiểu Minh nghe xong, lại càng là một đầu hắc tuyến. Khục khục, ngươi cảm thấy tại một cái zombie châu chủ trước mặt, đàm luận tàn sát mất zombie lãnh địa, như vậy thích hợp sao? Trương Phàm phục hồi tinh thần lại, kiên định nói, chỉ cần có thể phục sinh nàng, không có cái gì là không thích hợp. Lăng Tiêu vì cứu hắn mà chết, hiện tại có cơ hội phục sinh Lăng Tiêu, hắn bất luận làm cái gì đều không để ý. Trương Tiểu Minh bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, ngươi thật đúng là trắng da a. Bất quá ta có thể báo cho ngươi, không cần phải tàn sát mất nhiều như vậy lãnh địa. Hơn nữa phục sinh zombie cần có đá năng lượng, phẩm chất đều muốn tốt nhất loại kia. Ngươi cho dù tàn sát mất nhiều như vậy lãnh địa, thu thập được đá năng lượng phẩm chất cũng đều là tốt xấu lẫn lộn. Muốn tiếp cận đủ một vạn mai phẩm chất tốt nhất đá năng lượng cũng rất khó khăn, vậy ta cũng phải thử một chút. Trương Phàm kiên định mà nói. Trương Tiểu Minh lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, nói, kỳ thật tại nào đó cái địa phương liền có hơn vạn mai phẩm chất tốt nhất đá năng lượng. Ở đâu? Trương Phàm hỏi. Trương Tiểu Minh hồi đáp, liền ở dưới khu vực an toàn mặt. Tại khu vực an toàn, có nhất tôn Nhạc Sơn Đại Phật. Nhạc Sơn Đại Phật dưới chân có cái Lăng Vân Quật. Tiến nhập Lăng Vân Quật, một mực đi phía trước, có một cái lối đi, nối thẳng lòng đất. Thẳng đến quá đúng, liền sẽ phát hiện kia hơn vạn mai đá năng lượng. Trương Phàm hoài nghi mà nhìn về phía Trương Tiểu Minh, nếu như biết có nhiều như vậy đá năng lượng, ngươi tại sao không đi cầm? Trương Tiểu Minh lắc đầu cười nói, đó là ta trở thành zombie trước kia, trong lúc vô tình phát hiện. Bất quá tuy phát hiện nhiều như vậy tối cao phẩm chất đá năng lượng, nhưng muốn cầm đến lại hết sức khó khăn. Hơn nữa bên trong có một cái không biết tên mạnh mẽ đại quái vật trông coi. Hiện tại ta đã trở thành thi hoàng, nghĩ muốn bao nhiêu đá năng lượng chỉ cần nói một tiếng, sẽ có bộ hạ đưa hoa, liền không cần phải mạo hiểm nữa chỗ đó cầm những đá năng lượng đó. Trương Tiểu Minh thật tốt, một chút là, dù cho lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn phá vỡ khu vực an toàn năng lượng màn hào quang cũng căn bản làm không được. Trương Phàm hơi trầm ngâm một lát, đã nói, vậy một vạn mai đá năng lượng ta sẽ đi lấy, trả lại có điều kiện gì? Trương Tiểu Minh gật gật đầu, khen ngợi nói, chịu vì một người chết đi bằng hữu bốc lên lớn như vậy hiểm, đầy nghĩa khí. Này điều kiện thứ hai nha, chính là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.